Hồ Tế, chương 401, góc truyện audio.com, chương 401 Bram. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen gầm thét chói tai như một con khủng long bạo chúa cỏ đại. Thân xe lắc mình biến thành một tia chớp đen sau đó phóng lao ra ngoài. Không, 6 giây, 1, 0 giây, 1, 5 giây, soạt. Chiếc xe Bugatti Veyron màu đen giống như đang cưỡi tên lửa. Và tốc độ đạt đến hơn 100 km. Nhìn chiếc xe Bugatti Veyron lao về phía trước. Hiện trường một mảnh gào thét phấn khích. Mẹ nó, chiến thần cũng thật lợi hại. Vừa rồi chỉ cần dùng đến 1.5 giây liền có thể đạt đến tốc độ hơn 100. Cũng thật lợi hại. Cải tạo xe như vậy e rằng trong nước cũng không có được chiếc xe thứ hai đâu. Đúng vậy, thật quá mạnh mết, trực tiếp thắng ngay vạch xuất phát. Hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngầu chết đi được, chiến thắng không uổng là chiến thần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tên tiểu tử này nhất định đã sợ đến ngây người. Nhiệt huyết của cả đám đua xe không ngừng sôi sục. Bọn họ đều yêu thích đua xe. Khi nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ toàn bộ đều sôi sục lên. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến Lý Đông Bằng điều khiển chiếc xe bản mệnh của mình ra ứng chiến. Trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy Lý Đông Bằng dốc toàn lực thi đấu chính là trong cuộc thi đua xe cấp thế giới. Sự việc đến hiện tại, bọn họ cuối cùng đã có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh Lý Đông Bằng dốc hết sức thi đấu. Đám người này giống như fan hâm mộ kích động không ngừng. Nhìn theo chiếc xe Bugatti Veyron phóng đi như một cơn gió. Lưu Chiến Thắng khuôn mặt tràn ngập khinh thường nói. Vừa rồi may mắn thắng được tôi một vòng thì như thế nào, đối diện với Lý Đông Bằng, anh cũng chỉ có thể thần phục mà thôi. Dương Tiêu à, cuộc thi này, anh thua chắc rồi. Lưu Chiến Thắng trước đây đã cùng Lý Đông Bằng so tài. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Đông Bằng. Bị ngược đến thương tích đầy mình. Đối với thành tích thi đấu của Lý Đông Bằng, Lưu Chiến Thắng rõ ràng hơn ai hết. 3 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc đua NASCAR tại khu vực Âu Mỹ. Đối diện với các cao thủ thế giới, Lý Đông Bằng mạnh mẽ giành được giải Á quân. 2 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc thi đấu tại Đức, đạt được tổng điểm cao nhất, giành được giải quán quân. 1 năm trước, Lý Đông Bằng tham gia cuộc thi giải đua xe Formula 1. Tất cả các cao thủ toàn cầu đều tụ tập. Dưới tình huống như vậy, Lý Đông Bằng không phụ kỳ vọng của mọi người đã giành được giải 3. Nữa 5 trước, khu vực châu Á tổ chức cuộc đua đường dài rally. Lý Đông Bằng cường thế giành được giải quán quân, đánh bại được kỷ lục thành tích đua đường dài rally khu vực châu Á. Cho nên nói Lý Đông Bằng chính là chiến thần đua xe số 1 cũng không có gì quá đáng. Trong nước có nhiều tuyển thủ đua xe tuổi tác đã lớn. Lý Đông Bằng năm nay chỉ mới 25 tuổi, nhưng lại là tuyển thủ đua xe xuất sắc cũng như trẻ tuổi nhất trong nước. Nếu như không đề cập đến các tuyển thủ lão làng đời trước, Lý Đông Bằng chính là chiến thần đua xe mạnh nhất thiên phủ chỉ quốc. Lý Đông Bằng toàn lực lao về phía trước, không ngừng tăng tốc, 200 km/h, 300 km/h, 450 km/h. Chưa đến 10 giây, tốc độ của chiếc xe Bugatti Veyron đã đạt đến 450 km/h. Vẫn còn ít nhất 6 hoặc 7 cây số nữa để đến được đường đua cao tốc vòng quanh núi Lão Quân. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để kéo dài khoảng cách giữa hai xe. Lý Đông Bằng không hề muốn bỏ lỡ. Chiến thần lợi hại, chiến thần lợi hại. Nhìn đuôi xe Bugatti Veyron càng ngày càng xe. Hiện trường không ít người không ngừng hân hoan cổ vũ. Ánh mắt Cung Linh Nhi đỏ đẫn. Cô biết rằng Lý Thần Chiến rất mạnh, nhưng không nghĩ đến anh ta lại có thể mạnh đến mức này. Thực lực quả biến thái. Có điều khiến cho Cung Linh Nhi trơ mắt ra nhìn chính là Lý Đông Bằng sớm đã xuất phát từ sớm. Dương Tiêu vậy mà vẫn chưa xuất phát. chỉ nhìn thấy Dương Tiêu lúc này châm một điều thuốc. Trong xe thong thả nhả khói thuốc. Cho anh thời gian vài phút. Để tránh sau này nói ra ngoài tôi ức hiếp người mới. Ức hiếp người mới. Nghe câu nói này của Dương Tiêu. Hiện trường có hơn vài trăm người. Sắc mặt ai cũng đông cứng. Đệch, đại ca này. Anh con mẹ nó không chém gió sẽ chết sao? Cách Trương.